Tu La Vũ Thần, chương 1341, vào thôn quan. Góc truyện audio.com. Ai ai ai, chư vị, chính gọi là, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ta cùng với Sở Phong đều xuất ra tiền đánh bạc. Các ngươi có người hay không cảm thấy, đang chờ sau đó khảo hạch chung, thông qua khảo hạch mau, tốc độ, có thể còn hơn chúng ta. Không ngại cũng vậy, cũng lấy ra chút bảo bối, cùng chúng ta đánh bạc vừa lộn a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Cường lại lên tiếng lần nữa, đồng thời người kia, dĩ nhiên không biết xấu hổ, đi mê hoặc những người khác, cùng tham dự đánh bạc. Mà tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn lời này vừa nói ra, lại vẫn thực sự có không ít người động tâm. Bọn họ động tâm, có thể cũng không phải là bởi vì Vương Cường viên kia thối bánh, mà là coi trọng Sở Phong xuất ra 10 vạn khỏa võ châu. Đồng thời, này động tâm chi nhân, phần lớn đều là bán đế cảnh thế hệ trước cường giả. Bọn họ bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế, cho dù không bỏ ra nổi Vương Cường như vậy bảo bối, nhưng là xuất ra cùng 10 vạn khỏa võ châu bằng nhau bảo bối, vẫn là rất dễ dàng. Cứ như vậy, tại Vương Cường câu dẫn dưới, vừa có không ít người lục tục tham gia chàng này kết giới chi thuật so hợp lại. Xuất ra từng người có giá trị không nhỏ bảo bối, tham gia chàng này đánh bạc. Đồng thời, nhân vật đời trước, để bảo đảm công bình, xin vị kia ấn phong cổ thôn, nhị phẩm bán đế tu vi lão giả, làm công chứng viên. Cái này nói láp, thật đúng là một người mới a. Dĩ nhiên lấy ngươi làm bộ, đưa tới nhiều người như vậy nhảy vào. Mắt thấy chuyện đã định, tiền đánh bạc theo bắt đầu 10 vạn khỏa võ châu, cùng với một khỏa cùng loại bánh bảo bối, biến thành hơn triệu khỏa võ châu. Cùng với nhiều có giá trị không nhỏ bảo bối, dù cho đàn đàn hướng về phía Vương Cường, cũng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất là bội phục, này Vương Cường lừa dối người bản sự. Thành thật mà nói, cứ việc cái này Vương Cường miệng rất tiện, nhưng là ta lại đối với hắn phản cảm không đứng dậy. Tương phản, ta trái lại càng ngày càng thưởng thức hắn. Sở Phong cười híp mắt nói, bởi vì hắn thấy, Vương Cường làm gây nên, tuyệt đối là đang giúp hắn. Vương Cường tân tân khổ khổ, làm cho nhiều người như vậy vào bẫy, chu tập nhiều như vậy phong phú tiền đánh bạc, tất cả đều là đang vì Sở Phong chuẩn bị. Bởi vì Sở Phong gờ, không đánh không nắm chắc dựa vào, hắn đã sớm nghiêm túc quan sát ở đây mỗi người, phân tích bọn họ kết giới chi thuật trình độ. Tại Sở Phong phân tích cho ra một cái kết luận, mọi người ở đây bên trong, mặc dù có không gần một nửa đế cảnh cường giả, nhưng là lại không có một vị là hoàng bào giới linh sư. Mọi người đều là kim bào giới linh sư. Sở Phong cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên do Sở Phong có cái này tự tin, có thể xuất trước thông qua khảo hạch tự tin. Lão đại, được kêu là Sở Phong tiểu tử, đã vậy còn quá sảng khoái liền đáp ứng rồi yêu cầu của ngài. Tựa hồ thật không đơn giản a, ngươi còn nắm chắc thắng hắn sao? Là a lão đại, nhiều như vậy bảo bối, nếu như bị hắn thắng đi, vậy chúng ta có thể sẽ thua lỗ lớn. Nhưng mà, liền tại Sở Phong cảm thấy, sở hữu xâm đánh cuộc chi nhân bảo bối, đều muốn là hắn vật trong túi thời gian, cái kia tao đạp nam tử, cùng đại mập, lại lặng lẽ chạy đến Vương Cường bên cạnh. Lấy truyền âm phương thức hỏi thăm tới, đi qua lúc trước một màn, bọn họ đối với Sở Phong sớm đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhận thức được Sở Phong cường đại, nguyên do bọn họ cứ việc rất tin tưởng lão đại của mình. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, trong lòng sức mạnh, cũng là trở nên không đủ lên, phế, nói nhảm, không nắm chặt, ta cùng bọn hắn đánh cuộc. Đánh cuộc gì, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, lão đại ngươi ta, am hiểu nhất, liền, chính là phá giải mê huyễn trận pháp, mà, hơn nữa ta đã lấy được một chỗ đồ, bằng vào bản đồ này, ta phá giải cái này ấn phong cổ thôn trận pháp, đó chính là nhẹ, dễ dàng, tiểu, một bữa ăn sáng, Vương Cường vẻ mặt đắc ý trả lời, Lão đại, ngươi quá điểu, lão đại, ngươi thật là ngậm tặc nổi trời ạ, được rồi lão đại. Ngươi kia trong hộp ngọc, chẳng lẽ thật là gia truyền chi bảo chứ? Tao đạp nam tử lần thứ hai hỏi, ngươi ngốc à ta sẽ cầm gia truyền chi bảo, cùng bọn họ đánh cá không? Ta đây ngọc hộp, đích thật là cái bảo bối, nhưng trong hộp ngọc, khả, có thể không coi vào đâu bảo bối. Vương Cường nói như vậy, kia trong hộp ngọc, thật là một khỏa bánh. Đại Mập cũng là hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào đây? Cũng vậy, cũng không tính đi, nó thật là một cái tài nguyên tu luyện, ẩn chứa nhất định thiên địa năng lượng. Nhưng là này thiên địa năng lượng, là bị phong ấn vào trong đó. Nói đúng là, căn bản là không có cách vừa nó luyện hóa. Nguyên do, liền, cho dù nó là một kiện bảo bối, đó cũng là một kiện vô dụng bảo bối. Vương Cường nói, nguyên lai là như vậy, cái kia Sở Phong, còn nguyện ý cầm 10 vạn khỏa võ châu, tới cùng lão đại đánh cuộc, vậy hắn không phải ngốc sao? Tao đạp nam tử, không hiểu hỏi, kha, hắn không phải ngốc, hắn là thông minh bị thông. Thông minh lầm, Vương Cường cười hì hì nói. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Tao đạp nam tử hỏi tới. Kia Sở Phong kết giới chi thuật. Khẳng định cũng vậy, cũng không yếu. Thậm chí so những lão gia hỏa kia. Còn lợi hại hơn. Nguyên do, hắn nhất định là phát hiện. Ta đây khỏa bánh bên trong môn đạo. Phát hiện nó kỳ thực không phải một khỏa thông thường bánh. Đích thật là một kiện bảo bối, nhưng là hắn lại không phát hiện, đây là một cái vô dụng bảo bối. Vương Cường nói, chúng ta đã hiểu, lão đại thật là cao minh a, nói như vậy. Này Sở Phong trên thực tế, là bị lão đại chúng ta lừa gạt vào bẫy. Ha ha, lão đại, ngươi thật là quá ngưu bức đi, chúng ta quá sùng bái ngài. Nghe đến đó, tao đạp nam tử cùng với Đại Mập. Đối với Vương Cường đó là khuôn mặt kính phục cùng sùng bái. Nhìn Vương Cường trong con mắt, lộ vẻ tôn sùng chi sắc, kia, đó là đương nhiên, các loại, cùng ta đấu, con quá yếu. Vương Cường nhìn Sở Phong, trong con mắt lộ vẻ đắc ý, bất quá rất nhanh có nói bổ sung, bất quá này chuyện này, này Sở Phong, cũng thật là một cái thiếu, hiếm thấy nhân tài, kỳ thực, ta còn là rất thưởng thức hắn. Không, bất quá đáng tiếc, sắc bén, lợi ích trước mặt, không bằng hữu, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn. Không nên cùng ta đối kháng, này sự tình quyết định chưa bao lâu. Kia tiến nhập ấn phong cổ thôn trận thứ hai khảo hạch liền bắt đầu. Cái khảo hạch này, kỳ thực rất đơn giản, mọi người cùng tiến nhập một cái trong trận pháp. Chỉ cần có thể thông qua trận pháp, như vậy tự xuất khẩu đi ra thời điểm, có thể tiến nhập ấn phong cổ thôn, bởi vì đây là tiến nhập ấn phong cổ thôn phải trải qua đường. Nguyên do trận pháp này, gọi là vào thôn quan, làm phòng ngừa, từng kinh thông qua vào thôn quan người, lần thứ hai nhẹ nhõm tiến nhập ấn phong cổ thôn, nguyên do hầu như mỗi một lần này vào thôn quan mở ra trước, đều sẽ từ ấn phong cổ thôn trưởng lão. Đối với vào thôn quan nội trận pháp, lần nữa tiến hành bố trí. Nói cách khác, này vào thôn quan thiên biến vạn hóa, mỗi một lần mở ra, thông quan phương pháp đều là bất đồng. Bất quá, chính gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đối với chân chính giới linh sư cao thủ tới nói, cho dù này vào thôn quan, biến hóa nhiều hơn nữa, cũng vẫn như cũ không làm khó được bọn họ, nguyên do thời khắc này. Mọi người đều là đứng tại vào thôn quan lối vào chỗ. Nhưng có người thấp thỏm bất an, có người tràn đầy tự tin, mà những thứ kia tràn đầy tự tin người trong, ngoại trừ mù quáng tự tin bên ngoài, tiểu bối bên trong, liền chỉ có Sở Phong cùng Vương Cường, là chân chính tự tin chi nhân, tới thế hệ trước cường giả bên trong, so với tự tin liền nhiều hơn rất nhiều, nhất là những bán đế đó cấp giới linh sư. Bọn họ đại đa số, đều không đem này vào thôn quan để vào mắt, đối với bọn hắn tới nói, thông quan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tuyệt đối không làm khó được bọn họ. Bất quá, vì thu được đệ nhất danh, bắt được đông đảo tiền đánh bạc, rất nhiều người đều đã sớm đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhìn chằm chằm kia thanh đồng sắc cửa sắt lớn, chờ đợi kia đại môn mở ra nhất khắc, liền phát động toàn lực, đi sông này vào thôn quan. Mà Sở Phong, chính là trong những người này thứ nhất. Sở Phong, chờ sau đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên thu Vương Cường truyền âm, theo tiếng đi tới, Vương Cường cũng ở đây đám người hàng trước nhất, chính vẻ mặt nụ cười thô bỉ nhìn mình, mà lại trong nụ cười, có một chút khiêu khích. Đối với như vậy Vương Cường, Sở Phong còn lại là hồi lấy cười, nói, yên tâm, ta cũng sẽ không lưu tình. Cách chương.